Nên hôm nay bạn Ni hy vọng là mượn tiếng chuông, mượn tiếng nói của chúng sinh tạm phân biệt trong thế gian giải, mượn pháp thế gian để giảng, để có thể giảng giải theo chúng sinh trong chúng hữu tình, để cho chúng hữu tình nếu mà có cái duyên lành được nghe, tìm đường ra hoặc là định được cái nghiệp của mình trong sáu cõi luân hồi, trong tam giới. Cái nghiệp duyên của chúng ta, nghiệp duyên của chúng sinh ở trong tam giới này thực sự không phải là bình thường, rất là vô thường, rất là vô thường của cái chúng hữu tình. Vì hôm nay có thể là đang gặp một người nào đó, mà vài ngày nữa, há phút chốc, chúng ta là không thấy nữa rồi. Là tại vì vô thường sẽ cướp đi mạng sống của chúng sinh. Nhưng ma bên cạnh các vị chúng sinh trên thế giới này, cho dù các vị muốn tu, muốn tỉnh, nhưng mà đôi phút bị cái ngũ dục nó hành, nên khi tỉnh chốc lát rồi lại mê. Khi thì thấy cảm thấy là mình tinh tấn trong vấn đề tu học, nhưng rồi trong một thời gian vì không có hiểu cái sự tu như thế nào, và hay là có thể là vì cái nghiệp duyên các vị chưa có đầy đủ, chưa có tu học hết pháp thế gian, vội vã vào trong cái pháp xuất thế gian, rốt cuộc rồi các vị lại bị rớt cho ra vì hấp tấp, vì chưa gặp được thầy, chưa gặp được minh sư, nên kết luận vội vã trong cái sự hiểu biết nông cạn của chúng sinh. Thường thường chúng sinh cứ nghĩ là tu là phải cạo đầu, mặc áo vàng, ở trong chùa tụng kinh, ăn chay, niệm Phật hàng ngày, tay cầm chuỗi, vậy là tu rồi. Các vị nghe nha, có ba cách để mà tu, để mà biết được là mình phải đầy đủ trước khi mình lãnh hội trong cái viện Phật pháp ở tại gia và xuất gia. tại pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thứ nhất, tu tại gia. Thứ hai, tu tại chợ. Thứ ba, tu tại chùa. Bây giờ thử hỏi các vị, nếu mà các vị hiểu được, định được và kết luận được rồi, thì các vị không còn phân biệt tại gia, tại chợ hay là tại chùa. Bây giờ nói tới tại gia, tại sao gọi là tại gia? Thường thường các vị nói tại gia như thế nào? Là trong gia đình của mình, phải không? Tất nhiên là cái tiểu gia đình của các vị đó. Cái gia đình mà các vị gọi là có ba, có má, có cha, có mẹ, có ông, có bà, có con, có cháu. Đó là hơi lớn chút. Còn tại gia mà các vị cho là tại gia nhỏ nữa đó, là cái gia mà đình của mình, chồng mình, vợ mình hoặc con của mình thế thôi, hoặc là cháu của mình. Có bao giờ các vị nghĩ lại là tại gia là nó cũng nằm ở trong cái sáu cõi luân hồi? Nếu mà các vị không hiểu được thì cái thân các vị của cha mẹ sinh ra, cha mẹ sinh ra mà các vị vẫn không hiểu được, đó là cái gia. Cái thân các vị có định được cái nghiệp của các vị ở tại gia chưa? Ai nói là tại gia không tu? Ai là tại gia tu là nhỏ? Mà xuất gia ở tại chùa mới là lớn. Giờ thử hỏi lại, nếu cái thân các vị thiếu lục căn, các vị có còn thấy được không? Cặp mắt các vị thiếu một cái căn, thiếu cặp mắt. Cặp mắt đây đó gọi là cặp mắt huệ, huệ nhãn kìa. Chứ không phải nói là cặp mắt là cái dục nhãn, cái nhục nhãn của các vị, mà gọi là cái huệ nhãn. Các vị hãy trụ lại cái tâm nơi cái thân tạm mượn của cha mẹ. Cha mẹ đã có bổn phận sinh ra mình. Bây giờ mình làm con người đủ chưa? Mình có đủ cái giác quan của ngũ quẩn chưa? Nếu mình nhận diện được, mình đủ được cái giác quan, nhận được cái ngũ quẩn của mình, tất nhiên là phải có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và có cái bên ngoài có cái ngũ trần, tất nhiên là nhìn thấy ra ngoài, phải không? Phiêu cảm được, nhận thức được, tất cả cái đó nó nằm trong cái thân các vị trước. Nếu các vị hiểu được thì nơi cái thân chúng sinh mà các vị đang mang cũng là rất là quan trọng. Tại vì không có cái thân, không có cha mẹ, không có ông bà thì không có các vị. Không có thế giới thì không có các vị. Mà không có các vị thì cũng không có thế giới. Bây giờ làm sao để trụ được tâm? Làm sao để trụ được cái tâm của mình? Nơi đâu? Tạm mượn bốn cái trái trụ tâm cho các chúng sinh trong cõi hữu, hữu tình cũng như là vô tình đang tập tu. Bây giờ trong có sự mình trợ duyên thì bây giờ có gia đình mình, ruột thịt mình, nếu mình có một cái chút duyên, có một cái chút duyên lành thì mình có thể gợi thêm một phần trách nhiệm nữa. Bây giờ gọi là duyên lành. Bây giờ các vị nhìn, thường thường chúng sinh nói có chồng có vợ đó, đó là cái nghiệp. Mới nghe nói cái nghiệp cái hết hồn. Ồ, rồi nghiệp rồi, nghiệp rồi. Bây giờ tôi không thể nào tiếp tục muốn mang theo cái nghiệp đó nữa. Chẳng lẽ giờ muốn không muốn mang cái nghiệp thân? Bây giờ cái nghiệp của các vị đến nè, nếu các vị có cái nhân duyên tiền kiếp, phải có một người bên cạnh, ít nhất là một người. Một người đó là ai? Các vị sẽ nghĩ là người này nè, chắc là vợ của tôi, chồng của tôi. Giờ xin hỏi chứ cái gì là của tôi? Cái thân các vị còn chưa phải của tôi, làm sao kiếm được một người nữa gọi là cái của tôi? Giờ các vị làm sung sướng, thánh đi làm có tiền, thấy sung sướng lắm rồi, đi mua xe, tậu được cái nhà, mua được cái nhà, hay thì các vị nghĩ là cái nhà của tôi, cái xe của tôi. Vì các vị có vợ, có con, ha, có chồng, có con, để cho cái con, các vị nói là con của tôi. Bây giờ mới định được đây, cái gì là của tôi? Cái thân các vị còn bị vô thường mời đi, mà các vị còn không giữ lại được. Nếu các vị giữ được thì các vị có giữ được cái bệnh trên con người các vị không? Bây giờ nói nha, cái vô thường nó đến từ nơi tất cả chúng sinh, từ nơi sinh, lão, bệnh và chết, tất nhiên là chữ tử đó. Các vị định được chưa? Mấy ai? Bây giờ định được trong gia đình của mình. Bây giờ các vị định được trong cái nghiệp. Các vị nói chứ, ồ, bây giờ có gia đình, có con. Không bao giờ các vị nghĩ là có gia đình, có con mà sao đau khổ đến thế này. Đau khổ đến thế này, bây giờ tiền, quần, tiền áo, tiền ăn, tiền đất, tiền xe, tiền xăng, tiền bất cứ cái tiền gì cũng đưa đến cho người cha hoặc là người mẹ, hai cả hai cùng trên con đường có gia đình. Bây giờ mình chán quá rồi, bây giờ thôi, bây giờ bỏ đi, bây giờ bỏ vợ bỏ chồng đi, bây giờ mình đi tu. Cái đó là các vị nghĩ đúng không sai? Cái đó là sai. Rồi còn có người nữa, lớn lên cái thấy cha mẹ khổ với đàn em, đàn chị của mình quá rồi, bây giờ cái thấy sợ quá rồi, mình hay là mình chạy mình lo cho con, cho chị, cho em mình, hay là cho anh mình, hay là cho đàn em của mình là chị cả. Rồi mình thấy cái cha mẹ của mình ăn hiếp mình quá rồi, như cái mình mới vừa đi làm, mới vừa đi học ra đi làm có chút đỉnh tiền, chạy đi lấy chồng hay lấy vợ. Bây giờ các vị thấy sao? Cái đó là lăng xăng đó, cái đó là cái đám lăng xăng, đó là chúng sinh trong người các vị đó. Cứ nghĩ là lánh cái chỗ này tìm chỗ khác, cứ nghĩ cái chỗ khác nó sẽ là vui, cứ nghĩ là lập gia đình, có chồng có vợ là nó sẽ là vui, rốt cuộc đẻ ra một đàn con, có bao nhiêu là cái tiền, đủ thứ tiền để mà nó phải lo, phải cung phụng, phải cung cấp cho gia đình. cho vợ hoặc cho chồng hoặc cho con, thì các chị quên luôn cái tình nghĩa của cha mẹ đi. Bây giờ nếu mà các vị quên tình nghĩa của cha mẹ, bây giờ các chị suy nghĩ lại coi, xem được các vị có cái, có đúng cái hạnh, có đúng cái hạnh kiểm, có đúng cái bổn phận của mình tu chưa. Cha mẹ đẻ ra chưa kịp đền đáp, nhiều khi còn làm cha mẹ buồn vì đi lập gia đình, chưa biết đối xử với cha mẹ như thế nào, làm sao chưa biết cái bổn phận và trách nhiệm của con, làm sao mình có thể mình làm cha mẹ của những đứa con của mình được. Có phải không? Bây giờ nói tu, tu mà không biết được cái chữ tu như thế nào cho nó đúng thì là người đó chưa tu, chưa biết tu, làm sao có thể độ được chúng sinh tu. Chưa biết sửa mình cho đúng, làm sao có thể chỉ chúng sinh khác làm thầy của trời và người được. Tam nghiệp còn ngổn ngang, trăm mối tơ vò, mà đi vào trong đạo, đi vào trong pháp xuất thế gian, thế gian chưa học hết, mà đi vào pháp xuất thế gian, mọi người đến phiền não, mọi người bị đau khổ đến, các vị có thể độ được không? Chính bản thân của mình chưa độ được cái phiền não của mình thì dẫn dắt ai được trên đường thoát phiền não đây? Có phải chăng là mình tự dối lòng, mình tự dối mình, rồi rốt cuộc lại mất cả một kiếp chúng sinh, mất cả một kiếp người, mất cả cái mạng của mình, vô thường nó đến, nó đưa mình đi. Rồi sao? Thì cái thế giới mà tại gia này chưa có thành hình nữa, chưa có làm nhân nữa, chưa có là người lớn nữa, là còn tiểu nhân. Thì tiểu nhân trong cái thế tiểu nhân, trong cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, tham sân si còn, thì làm sao? Tiểu nhân trong cõi nào là tiểu nhân? Không phải là người nhỏ mới đẻ ra mà là tiểu. Mà không phải là người lớn mà tiểu. Mà tiểu nhân đây là con người. Nó không có trí là tiểu. Vô trí. Vô trí đây không có nghĩa là thoát ra cái trí phàm phu rồi. Mà vô trí đây là người không có trí, là chưa đầy đủ cái trí khôn, thành ra còn là tiểu nhân. Tiểu nhân là một người, con người mà tánh nhỏ hẹp, chưa phải là một người lớn. Thành ra cái gì cũng nhà người, người nhỏ con, người nít nè, nít á. Bây giờ các vị nói tiểu là nít phải không? Dân nít nè, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham giận, ham hờn, ham sân si. Đó là tiểu nhân đó. Bây giờ các vị nhìn, nghe lại xem thử mình là tiểu nhân hay là mình lớn chưa? Nếu vị nào nghe được cái pháp ngày hôm nay thì biết là mình lớn hay nhỏ rồi đó. Chưa biết trên, chưa nhường dưới, chưa hòa thuận với chúng sinh thì các vị còn là tiểu nhân. Có đúng không? Thì bây giờ các vị trong cái thế giới gia đình đang ở với cha mẹ hay đang ở với chồng hay đang ở với vợ hay đang ở với con, không có chồng hay là không có vợ hay không có con, cũng đồng một cái pháp ngày hôm nay. Mình nhìn lại xem có hai hạng người mà Đức Phật nói. Người mà thi ơn không cầu báo, tự nhiên cho giúp người nào không cần đòi hỏi người ta phải làm gì cho mình. Và người thọ ơn không bao giờ quên. Tuy nhiên là người ta đã giúp mình không bao giờ quên ơn. Có hai loại người này là bắt đầu lớn đó. Thì bây giờ nhìn xem lại mình, ngó lại về mình, ngó lại tâm tánh của mình, xem thử mình lớn hay nhỏ. Nếu mình nhỏ, không phải nhỏ là ở tại gia, mà có thể nhỏ ở tại gia thì các vị còn có thể tha thứ được. Nhưng đằng này, nếu mà các vị này tiểu nhân mà ở trong cái chỗ mà pháp xuất thế gian, mặc cái áo thân hình lớn, mặc áo xuống thế gian mà cái tâm nằm ở trong cái tiểu mà chưa ra được nữa, tất nhiên chưa lớn, vẫn còn trong cái pháp thế gian mà chưa lớn hẳn nữa, làm sao bây giờ có thể. Các vị tưởng tượng nè, một cái vị, một cái người con nít học mẫu giáo, điểm số chưa xong, học chữ mấy chữ cái, mấy chữ capital chưa xong, mà làm sao có thể lên học trung học hay đại học được. Viết cái chữ chưa xong, cộng số chưa xong, thì làm sao có thể lên làm một cái bậc trung học hoặc đại học, hoặc là dạy cho người ta trong trường đại học được. Tất nhiên chưa thật sự hiểu tâm chúng sinh của mình, chưa thật sự hiểu tất cả pháp, không thể ngồi đó, không thể nhận lãnh cái trách nhiệm giảng pháp được. Làm sao chỉ người ta làm toán khi mình chưa phân biệt được số 1, số 2, tới số 9, từ 1 tới số 9 mình chưa phân biệt được nữa. Làm sao có thể đếm lên cái ngoài cái số 9 ra số mười mấy, hai mấy, hai mấy trăm. Những cái số người như vậy, nói là nói số, đây là nói các pháp đó. Khi mình còn tiểu nhân thì phải nhìn lại trong thế giới của mình, phải tu, phải sửa, phải học và phải hỏi, phải đi chưa đúng. Muốn đi đúng không phải là mình nói đúng là đúng, mà mình phải có một cái trí huệ. Trí huệ đây là không phải mình muốn mà có, dĩ nhiên ai cũng muốn, mình phải biết cách sửa tu. Sửa cái gì? Sửa cái xấu, sửa cái sai, sửa cái không hiểu biết, sửa cái cố chấp, sửa cái tánh nhỏ hẹp của mình, sửa cái tánh mà mình lúc nào cũng nghĩ là mình làm vậy là đúng rồi. Đúng là như thế nào? Có nhiều vị nói làm sao tôi con biết được là làm như thế nào mới là đúng. Dễ. Nếu có trí hỏi thì phải bằng ni phải nói. Muốn đúng là khi nào mình đứng trong đối phương, trong cái việc mình sắp làm, mà mình thấy không có làm eo hẹp, không có làm cho đau khổ cho một vật đối phương, tất nhiên là đúng. Giống như Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Bồ Tát thì sợ bắt đầu làm những cái chuyện sai, nhân không có lành, nên cản trở bản thân của mình không nên làm. Còn chúng sinh làm trước khi suy nghĩ nữa. Làm không cần biết là mình làm đúng hay sai, miễn sao mà mình được lợi là mình thấy mình thích rồi. Nhưng mà cái khi mà cái quả đó, giống như mình gieo bỏ xuống gieo đại cái nhân nào cũng được, số cuộc là cái quả mà nó trổ ra, cái trái mình không thích hợp thì mình là không thích, mình lại cằn nhằn sân si và chạy trốn. Chạy trốn giống như chúng sinh mà chưa biết đối xử với cha mẹ, chưa biết cách đối xử với bổn phận làm con, chưa biết cách đối xử với vợ với chồng, chưa biết cách gì hết, chưa biết cách đối xử với cha mẹ. Thành ra khi mình làm cha mẹ, mình lấy chồng, mình lập gia đình ha, mình có vợ rồi, mình không biết cách đối xử với con. Nhưng những đứa con nó vô tình, nó bắt chước mình, nó cũng bất hiếu nữa, thì chính cái hậu quả, chính cái nhân mà mình không có biết, mình làm, mình vô tình, ai ngờ đâu con cái của mình hay là cháu của mình nó bắt chước nữa, sau nó đối với mình nó bất hiếu với mình, nó bất nhân bất nghĩa với mình, là tại vì hồi trước mình chưa tu, tại vì bây giờ mình chưa hiểu, thì bây giờ bắt đầu hôm nay mình hiểu được, mình chuyển hóa cái thân tâm của mình quay đầu lại, mình hướng thiện, hướng lại những chuyện lành, làm những chuyện lành, làm cho đúng cái bổn phận làm cha làm mẹ, làm cho đúng bổn phận làm con, thì con của mình nó sẽ bắt chước mình, nó sẽ học hỏi nơi mình, và cuối cùng lại nó sẽ có hiếu với mình, thì thế giới của mình á mới là được cái phước. Cái phước của thế gian mình chưa học hết, làm sao mình biết, làm sao mình có phước được cái phước của suốt thế gian. Nếu mà mình không hiểu được cái pháp, mình không hiểu được cái pháp suốt thế gian nó quan trọng, thì mình từ cái pháp thế gian là pháp gia đình mình chưa hiểu biết, mình nhảy vô mình tu là sai rồi. Nữa sao mình dạy cho cái đám đệ tử, nếu mà mình tu toàn là cái pháp mà bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa hết á, thì đạo Phật, đạo pháp sẽ đi về đâu? Nếu mình theo đúng thầy, đúng minh sư thì vị này phải chỉ cho mình rõ ràng, cho mình đi đúng. Một đời được thoát ra cái kiếp mà mình đang bị nhiều kiếp nghiệp báo ứng hiện, thì một thầy, một vị minh sư này sẽ chỉ cho mình cách hái những cái trái, hái hết, nhận hết, đến là nhận hết. Nhưng mà chuyển nghiệp, chính là chuyển hóa cái nghiệp ác trong quá khứ sẽ thành lời nghiệp thiện ngày hôm nay. Chấp nhận, không chối, không trốn, không tránh. Có như vậy thì tất cả những cái trái ác, tất cả những trái mà mình không có muốn, mà mình vô tình, mình vô minh, mình gieo, thì bây giờ mình hái cho nó hết. Chưa học hết pháp thế gian. Tại vì sao? Nói tại sao nói là pháp xuất thế gian? Tại sao pháp thế gian và pháp xuất thế gian? Pháp thế gian là pháp của chúng sinh. Tại sao gọi là pháp xuất thế gian? Là cái pháp giải thoát. Chúng sinh pháp là cái pháp vô thường, còn biến đổi. Pháp xuất thế gian là cái pháp vô thường, giải thoát. Nhận được cái pháp xuất thế gian, khi nào cái pháp thế gian đầy đủ thì mình mới lớn được. Trong cái cảnh mà mình tạo tác, mà mình kêu mình đau khổ, mình muốn trốn, thì làm sao mình có thể chấp nhận được? Khi mà mình vào pháp xuất thế gian, mình vào trong nhà đạo, mình làm gì hết, tự nhiên chúng sinh đổ vào người mình, tự nhiên chúng sinh đem lại cho mình phải giải, phải giúp. Của mình còn không làm, mình bỏ dở cơ hội. Cái nồi cơm của mình nấu, mình không thèm nấu. Làm sao mình ăn no? Làm sao mà mình ăn no mà mình có sức mà mình đi lại nấu cơm? Người ta nhờ mình cách chỉ nấu cơm mà mình nấu, mình chỉ cho người ta cách nấu cơm để người ta ăn được. Chờ ngồi đó niệm cơm. Giống như người niệm Phật mà không biết Phật. Giống như là người niệm cơm mà không biết cơm. Niệm Phật mà không biết Phật thì Phật trước mặt cũng không biết. Làm sao mà có thể theo Phật để mà tu giải thoát được? Niệm cơm mà thấy cơm không biết lấy ăn, làm sao mà no được? Còn lưới nghi, không biết có phải cơm không nữa. Mình có trí huệ, giải thoát là mình phải biết cái nào là giải thoát chứ. Mình phải biết, mình phải có trí huệ, mình phải biết cái nào cơm, cái nào cát. Nếu mà niệm Phật, không biết Phật, giống như người niệm cơm mà không phân biệt được nào cơm, cái nào cát vậy đó. Niệm Phật không biết Phật, thấy cơm, thấy đói không biết ăn, lấy cát bút, múc cát ăn, thử hỏi mình có chết hay không? Niệm Phật mà không biết Phật, không biết chuyện làm của Phật, không biết chuyện làm của các vị Bồ Tát, không muốn làm Bồ Tát, muốn nhảy lên làm Phật à. Trước khi làm Phật, phải làm Bồ Tát, độ cho tất cả chúng sinh của mình. Nó không kêu gọi nữa. thì thế giới của pháp thế gian, tự nhiên mình lớn ra khỏi cái thân, mình lớn ra khỏi cái thân tiểu của mình tự nhiên mình lớn à? Mình tiểu, mình phải lớn lên, mình là một người bình thường, tức là trung đạo. Và mình vào cái từ đại trượng phu là đại đạo, là đại thừa đó. Mình chưa ra khỏi tiểu nhân, chưa ra khỏi tiểu thừa, chưa ra khỏi tiểu đạo, thì mình làm sao mình vào trung đạo với đại đạo, với lại nói thượng đạo được? Thì phải học. Thì bây giờ mình phải nhìn kỹ lại trong cái tam nghiệp của mình, tham sân si, từ trong nghiệp chướng, trong gia đình, trong thân của mình. Mình phải chuyển hóa. Phải chuyển hóa nó, giải nó. Muốn hóa giải được phải như thế nào? Phải quán pháp, phải niệm Phật, phải tham thiền. Tham thiền bằng cách nào? Bằng cách là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở đâu? Ở trong thân khẩu ý của các vị, cái chùa trong thân các vị trước. Tại gia các vị phải biết kính trên nhường dưới, thương chồng thương vợ thương con, làm cho đủ cái hạnh của mình. Đủ cái việc làm của mình. Xong rồi mới nói tới chuyện khác sao? Khi đầy đủ rồi thì các vị mới có thể nói những cái lời có đức hạnh được. Bây giờ các vị niệm Phật, tụng kinh cho nhiều mà cha mẹ nói ra hỗn xược, vợ nói ra thì các vị nạt nộ, mỗi lần đi làm về lấy tiền bạc giấu hết, bỏ riêng. Chồng nói ra thì hỗn xược, đi làm tiền về giấu hết, không đưa cho chồng, không đưa cho làm cái chuyện gì cho nó, chuyện cho gia đình. Gia đình, tiểu gia đình là gia đình của vợ chồng, nếu mà còn tại gia. Rồi nếu các vị mà tu mà còn cái sự mà chưa có minh bạch với bản thân của mình, thì từ đây nên sửa lại. Nếu mà trong tiểu gia đình chồng mình, vợ mình chưa thông cảm, chưa hiểu, chưa chia sẻ với mình được, hay là mình không chia sẻ với chồng vợ được, thì làm sao mà các vị có thể chia sẻ cái pháp được, cái phép được? Đây là một giấc mơ. Các vị đến đây để các vị học pháp, không có cái gì thật. Tất cả tiền của các vị như những cái sự thay đổi, giống như một cái sự thử thách để coi tâm các vị có thực sự là thiện lành hay chưa. Nếu vị nào có giới, có luật, tại sao gọi là giới luật? Giới là thế giới các vị sinh cái thân, các vị sinh cái thân, các vị nằm trong đó có cả cái tâm nữa, cái tâm thức. Luật là cái luật nhân quả, các vị không thể nào thay đổi được, trừ khi các vị chuyển nghiệp thì cái luật nhân quả nó không có phải là nó xa với người tu đâu. Càng tu càng hiểu nhân quả rõ, càng tu càng biết cái chuyện nhân quả nữa. Chứ không phải tu là bỏ nhân quả. Ai tu mà không chấp được nhân quả là người đó tu sai rồi. Tất nhiên làm chuyện ác mà không nghĩ là có. Nếu các làm chuyện ác không có thì làm chuyện lành các vị cũng không có nữa. Nếu các vị nói là lành ác không có thì các vị đi tu lạc đạo rồi. Tại sao? Tại vì nếu mà các vị làm ác, các vị không có, thì bây giờ thực sự làm lành các vị có không? Các vị nói, bây giờ nói nếu mà làm lành không có thì các vị cho ta mượn tiền, các vị có đòi không? Nếu mà các vị không đòi, người ta lấy hết của các vị cũng không giận. Người ta chém các vị, các vị chết các vị cũng không giận. Thì thiện ác không có. Các vị chưa đắc đạo, chưa được như vậy thì thiện ác còn có. Thấy chưa? Tất nhiên là khi người ta đối xử với mình muốn giải cái nghiệp kiếp trước thì mình đừng có chống lại. Mới giải được cái nhân quả. Còn thấy một cái oan ức mà các vị còn biện bạch thì cái nhân quả nó chưa hết. Oan ức kiếp này là nhân của kiếp trước, nó trả quả mà. Thành ra khi mà các vị vô minh đã có làm những cái chuyện gì thì hãy vui vẻ mà trả cho nó hết. Tỷ dụ như thí dụ cái câu chuyện là các vị thấy ai tu các vị cũng ham muốn lắm, nhưng mà hỏi lại lòng mình có còn dục vọng hay không, mình có còn thương ghét hay không, hay là mình ghét cái gia đình mình quá, tại vì gia đình mình có nhiều cái mình đã gây ra. Tỷ dụ như mình có vợ, mình có chồng, mình có con, rồi vợ chồng con của mình chẳng hạn có những cái số tiền phải chi dụng, rồi mình bực mình quá, mình ghét cái cảnh đó lắm, giờ mình đi vô chùa mình tu à. Các vị nghĩ là trong chùa ai gánh cái các vị xài đây? Tất nhiên cái gì ở nhà các vị có, ở trong chùa đều có hết. Nhưng trong chùa có cái mà các vị ở nhà không có là cái gì các vị biết không? Nhà ở chùa là phải tốn đủ thứ tiền chi dụng của tăng ni, của tất cả những cái nước nôi, bất cứ cái chuyện gì, đèn đuốc, cái gì cũng có hết. Nhưng mà ở chùa có một cái mà ở nhà không có. Nếu các vị không thoát được cái ở nhà thì các vị vô chùa các vị còn phiền não hơn nữa đó. Các vị muốn biết tại sao không? Ở nhà nè, nếu các vị có tham sân si, bây giờ trong nhà các vị có tiền bill này, tiền bill kia, tiền số tiền mua cái này mua kia, tại nơi cái tham sân si nó giấy đầy hết nè. Giờ các vị chưa có diệt được cái đó, chưa có trả trách nghiệp ở tham sân si ở tại nhà, thì các vị vào chùa, các vị mang cái tham sân si các vị đi vào chùa. Giờ trong chùa nếu mà chúng sinh tới mang tham sân si tới, nếu các vị chưa bỏ cái tham sân si của cái tâm, của cái thân của mình, của cái ý mà chưa hiểu biết, thì các vị cộng thêm cái không hiểu biết của chúng sinh ở ngoài vô trong chùa mà người ta khen không khen mà thấy người ta phỉ báng tối ngày à. Thấy người ta tối ngày cứ chê trách thì các vị phiền não cỡ nào. Nhưng ở trong chùa nếu các vị đến đúng chùa, các vị gặp một cái chùa, gặp một cái thiền viện chẳng hạn, sẽ không có những cái các vị tìm. Cái tham sân si chùa không có. Nhưng mà nếu chùa nào mà còn tham, còn sân, còn si là các vị nên ở nhà nó hay hơn. Là tại chùa nào, ở chỗ nào có chúng sinh chưa đắc được đạo, chưa đạt được đạo, chưa đắc đạo đều có tham sân si, tham sân si hết. Thì các như nơi nào không ngoài cái tâm thức hiểu biết của các vị đầy đủ, thì chúng sinh sẽ hưởng được cái pháp đầy đủ, tất nhiên là no đủ. Thì các vị khi ở tại gia, các vị làm đủ bốn phận rồi, an lạc rồi. An lạc thiệt chưa? Có đôi khi ở trong nhà mình, tại vì những người ruột thịt của mình nhịn, nhưng mà chúng sinh ở ngoài mình không nhịn. Tất nhiên mình tu mà không xài được bên ngoài, mình xài được cái có thể có hiếu với ông bà cha mẹ, với vợ chồng, nhưng mà với con cái, nhưng mà những người ngoài mình không nhịn, thì mình cũng chưa tu ở ngoài nữa. Đó là thứ nhất chùa tại gia. Bây giờ tu được, tạm gọi là được tại gia rồi, bây giờ đi ra, bây giờ mình gian xảo, mình buôn bán, mình lừa lọc, phải không? Mình bán, mình cân thiếu, nói cho là đủ, đồ xấu nói cho là đồ tốt, bỏ người nghèo, bán người giàu, cân lường lời nói trước sau bất nhất, không chân chánh. Như vậy đã các vị tu như thế nào? Ở tại gia thì tập đang tu tạm được, ra ngoài đường người ta không phải là bà con ruột thịt của mình, không phải cha mẹ ông bà của mình, không phải con cái của mình, không phải anh em của mình, bắt đầu mình nổi nóng sân si lên, mình ăn gian ăn dối. Tất nhiên là ăn, các vị ăn thì chung, tất nhiên đem tiền đem bạc gì nuôi cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, cho cha kia mẹ, nhưng mà tội các vị thì tội riêng. Tại sao? Tại chính các vị nếu mà hiểu biết được thế giới này là vô thường, nhưng các vị đến đây để học hỏi. Các vị mà nên nhớ đó, người ta giàu, người ta đầy đủ, không phải người ta lường lọc, gian dối, gian xảo mà được đầy đủ đâu. Cái đầy đủ đây đó, mà các vị biết đầy đủ mà thật sự đó, là phải hiểu biết được. Thân ta đến đây là tại vì thân ở trong quá khứ, kiếp quá khứ chúng ta đã chọn gì, đã làm những cái nhân gì. Bây giờ hiện kiếp chúng ta phải mang cái thân thiếu thốn, biết hiện kiếp thiếu thốn, thiếu căn lành, nghèo, thì chúng ta phải cần phải tu nữa đó. Tại vì chúng ta không có trí huệ, nên hiện kiếp là cái quá khứ kiếp chúng ta, hiện kiếp đã trổ cái quả của quá khứ kiếp đã đeo cái nhân. Nhờ chúng ta không thiếu trí huệ là tại vì sao? Là tại vì chúng ta còn phân biệt nhiều. Tại vì chúng ta còn nghĩ tới cái bốn tướng. Tại vì chúng ta còn nghĩ tới đây là gia đình tôi, kia không phải gia đình tôi, đây là của tôi, cái kia không phải là của tôi, cái thế giới này là của tôi, cái thế giới kia là không phải của tôi, cái chủng tộc này, dân này mới là của tôi, dân kia, chủng tộc kia không phải là của tôi. Nên các vị gieo nhiều cái nghiệp oán hận ngập tràn lấy cả cái cõi đời, ngập tràn lấy cả cái cuộc sống của các vị. Rốt cuộc các vị gieo cái nhân, đời này thì đời sau phải trả, gieo đời trước thì đời này phải trả. Làm sao để trả hết nghiệp trước, không gieo nhân nghiệp sau, nghiệp này được hưởng quả? Cái đó là người Đại Trượng Phu, cái đó là một vị biết tu và tu đúng. Nếu biết tu thì các vị phải cần phải biết mình phải làm cái gì và nên không làm cái gì. Khi chủ tâm được biết được mình nằm cái thế giới nào thì mình phải phân biệt được như vậy. Tạm dùng cái bốn cái trái để trụ cái tâm của chúng sinh nha. Bằng đây xin nhắc lại, có bốn cái trái. Trái thứ nhất, ở bên trong cái trái nó cũng xanh, ở ngoài vỏ nó xanh, tượng trưng cho một cái vị trong quá khứ kiếp làm ác chưa tu, bây giờ mới làm được thân người, thân nhân, là một chúng sinh cũng chưa biết tu nữa, chưa biết tu là cái gì hết đó. Đó là cái trái xanh trong rồi xanh ngoài, là trái sống nha. Cái này chưa dùng được, chưa xài được. Mà nếu ăn vô đó là có thể là chết, nó còn sống là ăn vô là chết đó. Là tử đó. Nhờ trái thứ hai, cái trái trong xa, trong đó xanh, ở ngoài vỏ đó nó cũng chưa chín nữa, nhưng mà ta vội sơn phết cái màu đỏ cho giống như màu chín vậy đó, giống như cái trái này nó đã mùi rồi, nó chín rồi, nhưng mà thực sự là sơn thôi. Nhưng mà trong cái trái đó, ở trong cái trái, cái vỏ, cái ruột của nó vẫn còn xanh. Tất nhiên là con người này tu cái tướng, cái tướng mặc áo tu, cạo đầu rồi kinh rồi làm lia lịa gì đó, nhưng mà chưa chín là ăn vô là tịch đó nha, ăn vô là chết á, ăn vô là chết á. Thì các vị nên nhớ nè. Rồi cái trái thứ ba, trái ở ngoài nó, cái vỏ nó xanh, nhưng mà ở trong nó chín, ở trong nó chín, nó mùi đó, có thể ăn được, nhưng mà nó chưa lộ ra cái vỏ. Đó là trái thứ ba. Trái thứ tư là ở trong ruột nó chín, nó lộ luôn ở ngoài này, cái vỏ nó cũng chín nè. Cái trái này nè là chín, là dùng được. Nhưng mà chúng sinh không có trí huệ đó, có thể lầm lẫn, có thể lầm tưởng cái trái thứ nhì và cái trái thứ tư. Tuy nhiên trái thứ nhì là ở ngoài sơn màu đỏ, nhưng mà trong nó sống, là cái người này tu tướng không à, không có tu tâm. Thành ra cái tâm nó còn phàm phu, còn ngu muội, còn mê ngủ, còn mê danh. Tại vì cái danh ham thích, thành ra muốn cạo đầu, mặc áo, xuất gia là chạy ra khỏi nhà đó, nhưng mà còn nằm ở trong cái tâm giới. Còn nằm trong tâm giới tất nhiên là còn tham sân si đó. Mà khi mà vào trong cái thế giới tu thì còn mang cái tham, cái sân và cái si. Nên ở trong, nếu mà chúng sinh ở ngoài đến thấy đẹp là mắt ngó liên tiếp, không có quên nào, ngó lỡ rồi mà ngó chỗ khác thì nằm ngủ còn mơ còn thấy một người giàu có tới đó, là người ta nói sai mình cũng nói đúng luôn. Người ta nói sai, người ta nói người ta làm những cái chuyện sai mà người ta nói mình cũng tin à. Tại vì sao? Là tại vì theo cái phàm phu đó thì thường thường đó, có cái vỏ bên ngoài, thấy người ta nói cái sự mà thông minh, người ta mặc cái áo giàu có, người ta có cái danh, có cái tiền bạc của cải tới, thường thường tình đời người ta có dùng cái câu như thế này: vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm. Nghe câu rõ không? Tất nhiên là nói là người mà mang tiền, mang của theo trên vai đó. Hay là mặc bộ đồ cho nó có vẻ lịch lãm một chút. Có tâm ác, bây giờ có nói bậy nó bà bắt một đám người đi theo. Thì người ta cũng đi theo, người ta nghe rầm rầm, tại người ta tin người đó. Tại người ta nghĩ là người đó mới có đủ cái tư cách. Tại vì dùng cái bốn tướng phàm phu mà nhìn thấy cái người nào giàu là đi theo à. Tất nhiên là cái người mà trong đạo, mà vào trong đạo mà chưa có phân biệt được, chưa có trí huệ, chưa có huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, lục căn chưa có, thì tất nhiên là đi theo. Rồi rốt cuộc rồi có bao nhiêu người tu, tu cho đúng, tu thế nào mới đúng, thì thầy nào, thầy minh sư chứ không phải thầy manh sư. Minh sư là thấy giàu chạy theo, thấy danh chạy theo, thấy người mà có đủ cái đảng phái to lớn chạy theo, không biết cái gì, không biết cái gì là đúng là sai hết. Tất nhiên những người như vậy có hại cho chúng sinh, là tại vì cái vỏ sơn, sơn son phớt vàng, sơn đỏ lên giống như màu chín, giống như người đắc đạo, nhưng mà thực sự ngồi lim dim cặp mắt, nhưng mà thực sự không có một cái gì mà gọi là xài được hết. Nói ra thì nịnh hót, tất nhiên là chỉ đưa vô những chúng sinh khác, người ta hỏi tới cái những cái sự mà để học hỏi, để học để cho giải thoát thì chỉ không đúng, tất nhiên là không giúp được chúng sinh gì hết. Tất nhiên là ở trong đó, ăn vô các vị mà dùng cái pháp của người này là các vị chỉ chết thôi, là các vị cái gì mà chưa chín, cái trái mình chưa chín này là cái trái tham sân si đó, nó còn đó. Tất nhiên cái vị giải thoát nó không có. Còn một cái trái mà các vị nên nhớ là cái trái xanh ở trong mà ở xanh ở ngoài đó, như vậy đó mà nó còn có thể tương lai nó sẽ thành trái thứ ba. Là tại vì nó thà nó chịu sanh như vậy để nó học hỏi cho đúng, nó đi tìm thầy cho đúng, nó đừng đúng minh sư nó mới học. Là người đã từng thấy trước cái nghiệp, thấy cái nghiệp nhân quả và thấy được cái nghiệp chúng sinh trong sáu cõi luân hồi rồi thì mới có thể chỉ dẫn được cho chúng sinh khác đi ra, thì nó có thể nó sẽ trở thành cái trái thứ ba, là nó để cái bên ngoài nó vậy nhưng mà nó học hỏi, nó lặn hụp trong các pháp, nó học hỏi minh sư biểu cái gì nó làm theo cái đó, tại vì nó biết là minh sư là cái người đã thấy cái tâm chúng sinh rồi, thấy tâm chúng sinh rồi nha. Thành ra người thấy tâm chúng sinh giống như một vị Phật mà thấy được tâm Bồ Tát và tâm A-la-hán và các vị tâm tiểu tâm khác, là những chúng sinh khác trên thế giới, trong mọi loài mọi chúng sinh Đức Phật đều ngài đều thấy hết, và ngài có thể có đủ bản năng độ nếu chúng sinh đó chịu tu. Nếu chúng sinh chịu tu, một vị Phật, một vị tổ ra đời có thể độ hết tất cả thế giới nếu chúng sinh trong thế giới đó chịu tu. Còn nếu một vị chúng sinh, một chúng sinh mà không tu, không muốn tu, 10.000 vị Phật hiện tiền cũng không độ được một chúng sinh không muốn tu. Tại vì sao vậy các vị biết không? Tại vì chúng sinh đó cũng là một vị Phật. Tại vì con cá nòng nọc chưa phải là con ếch. Tại vì con sâu chưa học đủ pháp thành ra chưa thành con bướm. Thành ra phải học hết đầy đủ thì chúng sinh chuyển hóa mới được. Cũng như mình hồi còn bé, nói thí dụ là những câu chuyện đi. đừng có nói với ai xa, đừng có nói với ai nhiều xa rời lắm. Bây giờ nói tới các vị nè. Nếu mình còn bé đó, mà mình không có bị trả những cái nghiệp, những cái mà kinh nghiệm của bản thân, thì mình không bao giờ chấp nhận những cái chuyện mà người ta nói hết á. Có đúng không? Giờ nói tới đau khổ, biết được đau khổ. Đúng không? Bây giờ nói tới lửa nóng, nhìn thấy lửa đẹp gần chết, lửa màu đẹp ghê vậy á, màu vàng nó phực lên đẹp ghê vậy mà nói nóng, ai tin, đúng không? Thì bây giờ muốn biết, nhìn qua nhìn lại lén lén, thò tay vô đụng lửa rồi tính chụp lửa coi đẹp quá. Nhưng mà mai ra nếu thò tay vô rờ lửa đụng vô thì nóng nó còn giật ra kịp. Nếu mình thấy lửa đẹp quá nhảy vô thì tiêu luôn rồi đó. Giống như thiêu thân vậy đó. Chị thấy đúng không? Nhưng mà bây giờ nói đây, thấy tình cảm cũng đẹp lắm, giống như lửa vậy đó. Đẹp ghê vậy, màu sắc đủ tức á. Đứng xa thì nghe nó thổi, nó thổi tóc tách tách tách, nghe thấy thương thì thôi á, nghe thấy dễ thương ghê vậy. Lửa, lửa dục á. Nó nói chuyện dí ra dí rô thấy dễ thương. Nhiều khi cầm điện thoại hoài buông không buông á. Nói đó, cái lửa nó thổi tí tách tách nghe thấy êm tai quá à. Hồi đó giờ chưa nghe được, giờ nghe tự nhiên thích ghê. Cái lần ôm lửa nhảy vô lửa rồi các chị nhảy nguyên cái thân hình vô, các chị còn thân không? Há ai còn được thân khi nhảy vô lửa, một hầm lửa lớn. Các vị thấy đúng không? Thì bây giờ làm sao trước khi các vị muốn biết làm sao để các vị không bị chết, phải nhận diện được cái nào là lửa. Bây giờ muốn nhảy vô lửa cũng dễ lắm, muốn không chết cũng dễ thôi, mặc cái áo nước hay là hòa với lửa luôn, hòa với lửa xong rồi. Nhưng mà mình đừng làm lửa, mình phải học được cái tánh lửa thì mình ra khỏi lửa, học tánh của lửa ra khỏi lửa, học tánh của nước phân biệt được nước. Nhìn thấy biển đẹp, nhảy xuống biển có biết mùi biển như thế nào? Được rồi, nhưng mà nhập được cái tánh của biển chưa? Đó là như vậy. Nghe Phật Pháp, thấy thích lắm. Học Phật Pháp, nhưng mà hiểu được Phật Pháp chưa? Hiểu được Phật Pháp, có biết ý Đức Phật nói cái gì không? Đó là hiểu được cái tánh của biển đó. Một vị Bồ Tát xuất thân nằm trong thế giới, thì tất nhiên là cái trái thứ ba. Cái trái nó chín, nhưng mà cái bộ áo bên ngoài của cái trái thì nó xanh. Nhưng mà thực sự ăn được, dùng được, không chết. Tuy nhiên nếu mà đúng hơn nữa đó, độ hết tất cả chúng sinh trong thế giới của mình, tất nhiên là chúng sinh nó đầy đủ, nó tự nhiên ở trong nhà nó cũng đắc đạo nữa. Tất nhiên là tại gia hay là xuất gia, quan trọng là cái giải thoát từ trong, chứ không phải giải thoát từ trong ngoài cái áo. Nếu các vị nói giải thoát từ ngoài cái áo thì các vị có thể ăn được cái trái sống rồi, thì các vị chết. Mặc cái áo vô mà các vị hại người, dù các vị gieo nhân quả cho các vị trả nhiều kiếp sau, tại vì lời nói sai, lời nói không chân chánh, đưa cho người đi vô cái nghiệp, để rồi gieo cái nghiệp đối với mình trong nhiều kiếp sau mình phải trả vì cái nói không đúng của mình. Như vậy mình có đủ, có phải là người đủ trí khôn chưa? Khi giải thoát, khi giải thoát rồi, các vị nhớ bàn long quẩn. Giải thoát rồi thì ở thế giới nào cũng giải thoát hết. Nếu chưa giải thoát, dù các vị có đi vào thế giới nào, thì các vị cũng mang cái không giải thoát đi theo rồi. Nhờ tỷ dụ nha, các vị nó bây giờ nói tỷ dụ cái ba cái tham sân si giống như ba cái hũ mà thúi vậy đó, ba cái hũ mà thúi á, giống như phân á, giống như phẫn á, nó thúi nó hôi. Bây giờ các vị cứ ôm ba cái đó đeo trên người á, mở ra nha. Đó, đóng lại khi nào các vị đóng lại là khi nào mà các vị tưởng là đồ quý. Đóng lại đi. Mang ba cái bịch tham sân si đi. Đi tới đâu người ta hỏi các vị ta làm gì để người ta coi thử, các vị dùng bát phong thổi thôi nha. Bát phong này đó nó có thể từ sự thành công thất bại của các vị. Biết được các vị có xài được hay không liền á. Đúng không? Nếu mà các vị gia chạm với đời, đi ra ngoài, cảnh ngoài, đi đây đi đó, mang theo ba cái túi này gọi là túi tham, túi sân và túi si, nó thúi quá à. Đi tới đâu người ta hỏi tới, các vị đem đó ra liền à. Thì tất nhiên cái đồ quý của các vị hết cái giờ thì nó trở thành hũ xạ, đúng không? Nó thành một cái vật trầm hương, những cái giống như là những cái đó gọi là gì, gọi là thần thông tự tại, có gì cũng đem theo, sáu cõi luân hồi mang theo mà, lục thông các gì cũng mang theo. Tại sao các vị nói không có lục thông được? Mắt tai mũi lưỡi có, thân mắt tai mũi lưỡi thân ý có là lục thông có. Tại các vị tu không đúng, thành ra các vị nói không có. Các vị nói không có là tất nhiên, các vị nói tôi không có lục thông, tất nhiên các vị không có con mắt nè. Không có mắt quệ nhãn, không có con mắt luôn. Các vị không có cái lỗ tai quệ nhĩ nữa, không có luôn. Tất nhiên các vị cũng không có cái lưỡi nữa, các vị không có thân luôn, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý gì hết. Tất nhiên các vị không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý luôn. Vậy các vị sống đây làm gì? Huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Nhờ các vị nói tôi không có lục thông, tự nhiên đang có mắt mũi đủ thứ giờ không chịu có nữa, nhắm mắt lại đi à, tự nhiên không có feeling gì nữa hết, xi măng chết nữa. Tu vậy là sai. Tu là các vị phải biết mình có đầy đủ, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, có lục phàm, có lục thánh, có lục giải thoát, là có lục thông á. Nó không có lục thông, tất nhiên con mắt các vị không có nè, lỗ tai cũng không được nghe pháp nữa, tất nhiên là đuôi điếc câm ngọng đó, nói không đúng luôn. Tự nhiên mình tu riết mình không được thông tả, không được tự tại, giờ tự nhiên mình nói ra không ra chữ nữa, không ra tiếng nữa, mình không thấy được Phật nữa, cũng không thấy được pháp nữa, cũng không nghe được pháp mà cũng không thấy được tăng nữa, mình cũng không nghĩ là mình sẽ được cái gì hết đó. Vậy tu vậy là sai rồi. Phải thấy, phải nghe, phải phải hay, phải biết, phải dùng lục độ, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, basis của thiền. Thiền không phải là chỉ là ngồi im lặng nín, để mà nín mũi, nín mắt, nín nín mắt tai mũi lưỡi thân ý, nín hết trơn hết trụi, nín lại, không phải vậy. Bần ni đã nói qua nhiều rồi, thiền có nhiều cách để thiền. Số thức quán là niệm số, niệm hơi thở cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền, quán pháp cũng là thiền. Thấy chưa? Đừng có lầm tưởng là yoga. Yoga là thiền phàm phu. Ngồi đó chứ thực sự chưa có biết mình muốn cái gì nữa. Đức Phật nói sao? Chúng sinh đều có Phật tánh hết, sẽ thành Phật. Giải thoát được cái tánh của chúng sinh là sẽ được giải thoát đó. Nếu mà các vị không nhận được, không tin được mình là Phật, không nhận được mình là con Phật, thì các vị là ngoại đạo rồi, đâu phải là đạo Phật, không phải là Phật đạo. Các vị không chấp nhận được vô thường. Không chấp nhận được vô thường mới khổ đó. Không chấp nhận được sự thất bại. Tại vì cứ nghĩ tới ngày thành công thôi à. Khi người trí đó, thành công chuẩn bị cho lúc thất bại. Đó là người trí. Người vô trí á, là không có nghĩ tới ngày mai, chỉ tới nghĩ ngày hôm nay thôi. Và nghĩ tới thành công và nó sẽ đứng hoài vậy, nó không có sự thất, không có sự tan hoại của nó. Là các vị là sai nữa rồi. Những sự thành công hôm nay là trong quá khứ kiếp các vị đã thất bại rồi. Và các vị đã học được cái bài học của thất bại. Học được nha, mới là được của mình à. Còn nếu mà thất bại mà các vị chưa học được thì các vị cũng chưa được cái thất bại, chưa học được cái bài học thất bại thì tiếp tục sẽ thất bại nữa. Học được bài thất bại thì tương lai sẽ được cái bài học là thành công. Thất bại là mẹ của thành công, đúng không? Thất bại đẻ ra cái sự thành công. Hiểu biết kìa. Phải cho cái thất bại nó lớn, hiểu biết nó ra, suy nghĩ. Cái thất bại thì cũng không khe nữa, không cần, không biết. Thì các vị không thể nào là một sự thành công cho tương lai được hết á. Ngài Bổn Sư Thích Ca đến đây, đến thế giới Ta Bà này, đâu phải đến bằng cái sự thành công, bằng cái sự mà đầy đủ hết. Không phải đến bằng cái mà cái chân Ngài chưa chạm đất. Ngài biết chúng sinh sẽ nghĩ như vậy. Và Ngài đã xuất hiện cõi Ta Bà này là một nhân sinh. Ngài đã có vợ, có con, trong cái cảnh đầy đủ của duyên. Rồi Ngài bỏ Ngài đi tu, để cho chúng sinh biết là Ngài cũng là từ phàm phu, nhưng mà phàm phu mà chẳng là phàm phu. Đấy chưa? Nếu mà phàm phu thực sự thì Ngài đâu có chuyển làm Phật được, đâu có chuyển thân là phàm phu sẽ giải thoát được đâu, phải không? Tất nhiên là mình phải chấp nhận cho những cái sự vô thường, biến đổi, thay đổi, rời đổi và lớn lên. Cũng như là mình phải chịu tu sửa những cái gì sai, không hiểu biết của mình. Mình đừng có tự ái. Là tại sao mình tự ái là mình đã khờ rồi. Là tại vì cái đó là cái bản ngã. mà bản ngã là một sự thất bại. Đại trượng phu dám làm sai, dám chịu nhận mình sai và học được cái sai đó không làm nữa. Sám hối. Sám hối không làm nữa. Dùng thân cầu ý thanh tịnh, không làm những cái chuyện nó tái phạm nữa. Cho dù mất cả thân mạng mình cũng không trở lại cái tánh đó. Nếu mà nói được thực sự bất thối đó, Tu Đà Quần đó, cái người mà vào đạo mới thọ giới, giữ luôn cái đạo hạnh đó, không bao giờ trở lại làm phàm phu nữa, đó là Tu Đà Hoàng vậy đó. Tu Đà Hoàng là người bất thối đạo. Còn người mà vô tu trong chùa, mặc áo tỳ kheo, thọ cụ túc giới rồi mà còn ra, rồi trôi nổi theo thế giới bên ngoài, mặc áo A-la-hán rồi mà còn thối đạo, tất nhiên là cái áo sơn, nhưng mà cái trái nó chưa chín, ăn như chết liền à, thấy không? Ngã luôn cái bịch rồi xong, thấy cái vật gì nó dụ dỗ cái té cái bịch ra rớt ra ngoài rồi xong, xong luôn. Rồi sai một kiếp khác. Nhiều kiếp luân hồi như vậy. Thì các vị nghĩ sao? Chỉ cần một người vào năm giới, tam quy ngũ giới, Bồ Tát giới tại gia, hành luôn, một mạch tin tưởng tuyệt đối trong thế giới, và tạo chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, làm tất cả những điều thiện, chúng sinh trong thế giới của mình làm tất cả những điều thiện, độ tất cả những chúng sinh trong thế giới thiện, bỏ tất cả những chuyện ác, dù nhỏ đến đâu thế giới của mình chúng sinh cũng không làm, là đạt được cái đạo liền tại trước mắt, là Tu Đà Quần. Thấy chưa? Tu Đà Hàm là một người đã lớn rồi đó nha, hành trì cái pháp của Phật Thích Ca trong thế giới này cho đầy đủ trong cái nghiệp duyên của tại gia, và tu tại chợ, đó là tại chợ đó, chuyển hóa để mình thành A-na-hàm. Là một vị này phải hiểu rõ từ trong cái bát giới, tất nhiên là bát chánh đạo, chứ các vị có thấy không, có nhiều người thọ bát giới, đừng nói thọ bát giới, thọ tới 10 giới, thọ tới mấy trăm giới, cho là mấy trăm giới thọ hết, nhưng mà không hiểu được cái bát chánh đạo thì không phải. Còn thọ tam quy ngũ giới với Bồ Tát giới tại gia mà dùng bát chánh đạo là các vị đã nằm trong bát, trong cái quả thứ hai vậy đó. Tất nhiên là quả thứ hai là cái trái thứ ba đó. Chuyển. Thấy chưa? A-la-hán là một cái vị, là cái trái thứ tư đó. Không thể nào nói cái trái thứ tư là cái trái ăn không được. Không thể nào nói được. Dù có các vị có lấy cái màu sơn nào, các vị sơn lên cho nó xấu xí, vẫn ăn được như thường. Tất nhiên là dù người đắc đạo, dù trong chỗ nào, hoàn cảnh nào, phương tiện nào, vẫn có thể tùy duyên, tùy phương tiện mà độ chúng sinh. Cái đó là trong 20 điều khó làm. Không đòi hỏi có cái cảnh mới tạo tu. Tu ngay chỗ mình đang hành, tu ngay chỗ cái nghiệp mình đang có, tu ngay cái chuyện của mình đang được hưởng, dù có xấu hay tốt. Khi mà mình đã nhận, nằm trong cái thế giới của mình rồi, mình nhận tu rồi, là mình sửa ngay cái tánh của mình ngay cái hành động của mình, ngay cái tư tưởng hiểu biết của mình ngày hôm nay, để bỏ những cái sự hiểu bất hiểu biết, không hiểu biết của mình trong quá khứ, trong thời gian đã qua. Thì cái đó là tu đó. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, đúng không? Ngộ được, biết được, giác ngộ được rồi. Bây giờ mình phải hành. Không phải nói giác ngộ là tu đắc đạo. Giác ngộ nó khác. Giác ngộ rồi là thấy được rồi. Ngộ được rồi. Thấy được mình, thấy được vô thường. Nhưng mà mình có hiểu được vô thường đến đâu chưa? Làm sao được thoát vô thường? Vô thường nó đến, nói giờ tôi chỉ bảo vệ cái vô thường cái chỗ này nè, tất nhiên là tôi còn giờ thiếu cái chỗ kia không được. Vô thường nó đến khắp mọi nơi, từ trong tâm tâm thức của mình mà hiểu biết đầy đủ thì vô thường không còn cái chỗ dung thân nữa. Tại vì thực sự đó, mình đã hòa đồng với vô thường rồi, tại nên mình không có sợ vô thường nữa. Tại vì sao? Tại vì mình tự tại, mình chọn cái thế giới mình vào. Thành ra vô thường nó không có chuyển mình được, nghiệp không có chuyển mình nữa. Mà mình chuyển nghiệp. Mình muốn làm gì mình làm. Mình chuyển nghiệp. Từ nghiệp ác, mình chuyển thành thiện hết. Không còn sợ nghiệp nữa. Các vị có tiền, các vị đã đứng ra để đi tìm nợ thì con các vị đâu có sợ nợ nó đến đâu, phải không? Trừ khi các vị là một người đang trốn nợ, đang trốn nợ, nợ nó đến là các vị sợ. Nếu nói như vậy, bây giờ các vị nói không sợ nợ thì bây giờ các vị phải phải đương đầu với cái bất cứ cái thuận nghịch, tất nhiên là thuận cảnh cũng được. Tôi cũng là tôi, nghịch cảnh cũng được, tôi cũng là tôi. Tôi đây có nghĩa là tôi đã xả cái tôi rồi. Tôi đây có nghĩa là tôi không còn là cái ngã của tôi nữa. Tất nhiên là sao? Tất nhiên là cái người nào thương mình, đến với mình cũng hoan hỷ gặp, nếu có đủ nhân duyên. Cái người mà ghét thù mình, đến với mình cũng gặp, nếu đủ nhân duyên. Mình không sân si, mình không có từ chối. Đó là những cái hạnh kiểm mình người tu mình đáng phải làm. Không phải mặc cái áo tu rồi, cạo đầu rồi mới làm. Nhưng mà cái tâm mình không hiểu biết, mình còn làm bộ ngồi im lặng ngồi niệm Phật, nhưng mà trong cái tâm mình không có hiểu cái sự giải thoát như chỗ nào hết. Tới chừng người ta dùng mắt phong, người ta khen chê mình cái chịu không nổi rồi. Có thể người ta dùng mắt phong, người ta thổi. Hay là có thể là cái cảnh con mắt mình cũng bị mắt phong, nó kéo mình đi nữa. Hay lỗ tai mình chỉ nghe hát, hay nghe người ta khen mình cũng chạy theo nữa. À, thấy người đẹp mình cũng chạy theo nữa. Thấy cái dục của mình chạy theo rồi. Chạy theo bị những cái đó nó quyến rũ cũng không có gì lạ. Là tại vì các vị còn phải học hỏi. Tại vì chưa biết cái đó là giả, chưa biết cái đó nó là cái sự đẹp. Mà đẹp giả nó dụ mình để nó làm cho mình hết cái thời giờ. Để thần chết nó đến. Để cái vô thường nó đến. Rồi mình không có đủ thời gian để mà trị nữa, là tại cái nghiệp này, cái nghiệp xưa mình chưa trả hết. Nghiệp hôm nay làm sao mình đi thoát khỏi. Tất nhiên mình còn nằm trong cái dòng tù. Tù của tham sân si. Thành ra mình ra không được. Khi mình ra không được, mình bị nó nhốt mình. Tại sao? Tại sao gọi là tham sân si nó nhốt mình? Cái yêu mình đâu có đi ra được đâu. Thấy không? Cái mà mình thương, mình đâu có ra được. Nhưng cái ghét á, Nếu mà mình chưa hiểu đó thì mình ra cũng không được, nó biết tại sao không? Là tại vì đó những cái mà nghịch đó, quán tầng hội khổ đó, là các vị biết các vị không ưa cái gì đó là nó sẽ đến. Các vị thương người nào đó thì cái khổ là các vị không được gặp, không được gần cái đó đó. Nó đều là bát phong mà ra, nó đều cái trong cái tham sân si mà các vị bị. Thành ra các vị mãi mãi sống trong cái mộng tưởng ảo ảnh. Làm sao tỉnh được? Đủ đau, đủ đau chưa? Tỉnh chưa? Nếu chưa đủ, chưa muốn tỉnh, 10.000 vị Phật ra kéo các vị ra khỏi mộng, các vị cũng không chịu ra nữa. Tại các vị tạo mộng mà. Các vị tạo mộng tưởng ảo ảnh, chứ không phải mộng tưởng ảo ảnh tạo các vị. Các vị tạo ra cái nghiệp, tại vì cái nghiệp các vị là chưa hiểu biết đầy đủ. Các vị tạo ra cái nghiệp thấy, nghe hay biết đó. Ví như Ngài Lục Tổ Huệ Năng 16 năm ẩn, tới một ngày đi ra chợ thì thấy cái lá cờ, cái chướng, cái phướng đó, gió thổi, hai người cãi lộn nhau, một người đố người kia, người này đố người kia, cái lá cờ nó thổi hay là gió thổi. Người kia thì nói gió thổi, gió làm lá cờ thổi. Người thì nói lá cờ thổi chứ không phải gió thổi. Người nói gió thổi lá cờ không phải thổi. Lục Tổ đứng nói cờ không thổi, gió không thổi, tâm các ông thổi. Có đúng không? Người biết tu không trách cảnh, không trách nhân duyên, mà phải trách là mình thiếu hiểu biết. Nhân nó đến mình không chịu hái cái quả. Nhiều khi ngồi ước mộng, có nhiều người mà không có gia đình, ngồi ước mong sao tôi có được bà vợ đẹp thương lo cho tôi. Người thì nói tôi ước làm sao tôi có người chồng thương lo cho tôi. Nếu không hiểu biết được thì cái ước mộng, ước mong của mình có thành sự thật mình cũng không biết hưởng à. Tại vì người vợ đến thì làm sao mà không có cái sự bất đồng. Có đẹp mình ở bên cạnh riết thì mình cũng không thấy đẹp nữa. Người chồng có tốt cách mấy mà ở bên cạnh mình riết thì mình cũng thấy tốt nữa. Giờ có nhìn ra ngoài ở thời gian thấy cái mặt chán rồi, thấy hành động mới đầu thì thấy đẹp, nhưng mà sau gần gũi rồi biết được cái tánh có tốt có xấu. Nếu mà thực sự mình thương nhau thì cái ước mộng của mình, cái ước mong của mình, cái mơ mộng của mình nó thành rồi. Bây giờ là không thích, giờ thích người khác nữa. Cái đó là sai. Tại sao những cái gì mà trước mặt mình có tốt đẹp mà mình không biết hưởng, mình không biết khuyên? Cái gia tài, cái gia đình của mình đang có, mình không thích. Có nhiều vị là ngó mông, ngó tay, ngó đông, ngó tây, ngó nam, ngó bắc. Nhà của mình không biết như sao, ngó nhà của người ta. Cái hạnh kiểm của mình không có tu học, mình cứ ngó hạnh kiểm người khác. Mình cứ chê người ta, làm này không đúng, tu này chưa phải. Nhưng mà rốt cuộc còn mình chưa hiểu biết gì hết trơn. Mình chưa hiểu biết nên mình mới thị phi. Mình chưa hiểu biết nên mình mới đem cái trước. Mình chưa hiểu biết nên mình mới phân biệt. Cái này mới tu, cái kia mới không tu. Cái này mới đúng, cái kia mới không đúng. Cái này mới đẹp, cái kia mới không đẹp. Biết được thì chúng sinh nào còn tham sân si. Chúng sinh nào thấy hiền chưa chắc hẳn là hiền, thấy dữ chưa chắc hẳn là dữ, chưa đúng chuyện chưa biết người ta hiền hay dữ, chưa đúng chuyện chưa biết người ta tham sân si hay không. Chớ có vội trả lời, chớ có vội kết luận nhưng mình chưa hiểu biết. Chỉ có người đạt đạo rồi mới biết cái sự tham sân si chuyển phải làm những chuyện gì cho nó đúng. Còn cái người chưa hiểu được thực sự cái tham sân si, gốc của tham sân si, kết luận được làm thế nào mới đúng gọi là tham, thế đúng như thế nào mới gọi là sân, và như thế nào đúng mới gọi là si. Nếu hiểu biết được thì từ cái tham sân si đó có thể là cái thuốc. Từ Bắc Phong mình sợ sai, nếu mình biết được thì từ Bác Phong cũng là cái thuốc để làm cho chúng sinh chợt tỉnh. Cái vô thường nó đến, nếu mình biết được, hiểu được thì cái vô thường thường là cái thuốc cho chúng ta thấy giấc mộng sắp tỉnh rồi. Tại sao gọi là phiền não sanh bồ đề? Nếu mọi vật đều đứng một chỗ thì đâu gọi là sinh lão bệnh tử. Nếu có sinh thì phải có tử, nó là phải là như vậy. Tại vì sao dồn để sống phía trước, biển nghiệp trùng trùng là biển nghiệp. Nếu chúng ta không biết chuyển hóa sẽ đau khổ, bởi cái sống kia đã tàn. Các vị thấy không, nghiệp chúng sinh không bao giờ dứt nếu chúng ta thiếu hiểu biết. Phiền não sẽ sanh ra phiền não. Nếu thiếu hiểu biết thì Phật cũng là bị các vị cho là thành chúng sinh mất. Nếu hiểu biết, các vị từ tâm chúng sinh có thể chuyển tâm chúng sinh trở thành tâm Phật. Nếu hiểu biết, chất độc có thể trị được độc nếu hiểu biết. Còn nếu không hiểu biết, cái thuốc trị độc vẫn có thể giết chúng sinh. Nếu không hiểu biết, có thể thuốc bổ, thuốc tốt có thể giết chúng sinh. Nếu uống quá đồ, không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng thời. Nếu hiểu biết được Phật Pháp, không rời thế gian Pháp. Nếu hiểu biết, phiền não sẽ sinh ra bồ đề. Nếu hiểu biết, làm như thế nào để chúng sinh của mình định nghĩa được như thế nào mới gọi là tu? Làm sao định được? Các chị đang muốn tìm cái gì? Tìm giải thoát. Có gì sẽ nói là tìm Phật. Các vị ơi, tìm Phật ở đâu? Các vị không phải tìm Phật ở ngoài, các vị không có tìm giải thoát ở đâu à? Các vị phải tìm các vị. Các vị giải thoát cho các vị. Phật đâu có bị trói buộc đâu mà các vị tìm Phật để giải thoát cho Phật. Các vị tìm Phật để Phật giải thoát cho các vị. Có đúng chăng? Bây giờ nếu các vị không có thông minh, không có trí huệ, Phật ra đời các vị cũng coi là Phật là chúng sinh. Tại vì các vị không có phân biệt được. Các vị coi Phật giống như bị ở tù, giống như các vị vậy á. Thì các vị làm sao mà nhờ cái người ở trong tù mà giải thoát cho các vị được. Còn nếu không các vị mà vô minh nữa, các vị tìm những người ở trong tù, làm sao giải thoát cho các vị được. Tìm Phật là tìm một cái vị đã được giải thoát rồi, không có ở trong tù. Đi vào trong tù, đi vào trong thế giới ta bà, để giúp cho chúng sinh ra khỏi tù. Tù gì? Cái tù tham, tù sân, tù si mê, điên đảo, đã nhốt các vị trong cái thân, trong cái tâm. Cái tâm vô minh, cái tâm không hiểu biết, cái tâm không thấy sự giải thoát nơi mình. Nghĩ là mình không thể nào được giải thoát hết á. Hay là nghĩ danh từ của Phật là cao siêu quá. Danh từ của Phật là cái sự giải thoát. Giải thoát cái gì? Là một bậc giải thoát rồi. Bậc giải thoát của chúng sinh của Ngài rồi. Đừng có than tại sao mà mình bây giờ sanh không đúng thời Đức Phật. Các vị muốn đi đứng trước Phật hay đứng sau Phật? Đứng trước Phật cũng thấy Phật, đứng sau Phật cũng thấy Phật nữa. Tại sao các vị không đối đầu với Phật? Đừng có để chết. Định nghiệp mới đi tìm Phật. Mà các vị phải dạy, phải giải thoát được, phải nhận được Phật trước mặt mình, mình được Phật giải cứu, giải thoát cho mình. Vậy Phật ở đâu? Xin hỏi các vị. Các vị đã thấy hay là chưa thấy? Đã được hay là chưa được? Các vị muốn được hay là không dám muốn được hay là sợ được? Tại sao các vị không sợ ma mà các vị đi sợ Phật? Tại sao các vị không sợ nợ có sợ cái nghiệp của các vị đi tìm các vị đi? Cái nghiệp bắt các vị phải trả, không phải là lại nạt nộ các vị mà các vị trả đâu. Cái cục nợ nó, cái cục nghiệp nó dễ thương lắm. Nếu các vị nhận diện được thì nó không có dễ thương tí nào. Nhưng nếu các vị vui vẻ thì các vị chuyển nghiệp, tất cả nghiệp ác. Có nhiều vị, có nhiều người, người ta rất là dễ thương, rất là thiện. Nhưng các vị chọc riết người ta cũng giữ nữa. Là tại sao? Là tại vì các vị không biết. Giống như cành hoa thì các vị không biết nương, không biết thương hoa. Thành ra các vị, cái hoa mà các vị cứ để cho gió mưa tả tơi vậy, các vị chửi bới sỉ bán, các vị đập đá thì cái cành hoa nó cũng đâu còn đâu. Thì thôi cái hoa nó chết queo cho rồi, phải không? Tình thương cũng vậy đó. Hãy gieo một cái cành hoa cành hoa nhân ái, tất nhiên là phải thương. Cái nhân dù có là xấu hay là tốt thì mình phải biết thương nó. Thương tại sao? Thương nó không phải là thương ai hết á, mà thương cái vô minh của mình hồi kiếp trước. Mình đã vô minh, mình đã gieo mình dễ thương ghê gì đó, không biết gì hết á. Sao mà vô minh, cục vô minh đã dễ thương, thật là dễ thương. Và bây giờ mình thương nó giống như chúng sinh vậy đó. Mình sẽ chuyển hóa cho nó ăn pháp cho đầy đủ, để cho nó lớn lên. Mình thương nó giống như thương bản thân mình. Mình thương nó giống như mình thương con của mình. Mình thương nó giống như một vị Bồ Tát thương chúng sinh. Chưa hiểu biết. Để được giải thoát theo. Cái danh lợi của thế gian này chỉ là một cái phương tiện thiện xảo để thử thách cái lòng chúng sinh. Mà lấy đồ giả mà mình đổi đồ thiệt không sướng hơn? Mình để lấy đồ thiệt của mình đổi đồ giả, cái nào ngu? Khi mình tỉnh giấc lại, cái lời hứa của mình trong giấc mơ đó, tự nhiên nó, mình hứa mình cho ai cái gì đó, tự nhiên mình tỉnh dậy cái nhà mình bị mất, có tiếc không? À, các vị làm cứ phải đi mất đồ hoài à, các vị phải đi tìm hoài à. Bây giờ đừng có nói gì nhiều, các vị hãy dùng cái trí huệ của các vị. Không có cái gì quý cho bằng cái trí huệ, trí huệ siêu đẳng, trí huệ mà thượng thừa của các vị, vị nào cũng có hết á. Nhưng mà muốn được cái đó thì các vị phải dùng hành thiện, nghiệp thiện thì các vị sẽ được, nghiệp ác thì các vị sẽ bị luân hồi. Tại vì cái thiếu thiếu nợ các vị phải đi vòng vòng, muốn ra khỏi nợ thì các vị phải đi trả nợ mới ra khỏi chứ. Ra khỏi nợ thì các vị mới tự tại được. Chứ các vị trốn nợ thì cái nợ đó nó sẽ ra lời, ra lãi. Thì các vị thấy khổ không? Các vị phải mang lông đội sừng để trả những cái nghiệp của mình, cái nợ của mình. Thì bây giờ mình đang mang cái thân chúng sinh, mang cái thân người, cái nhân thân, thì mình hãy dùng bi chí dũng cho đầy đủ, trả những cái nợ của mình và hứa với bản thân mình đừng có gieo nợ nữa, đừng có mượn nợ nữa. Đừng có gieo nghiệp nữa. Và đừng có mang, nguyện mang thêm cái nghiệp nào nữa hết á. Hãy vui vẻ với cái nghiệp của mình. Và phải tu học trí huệ, thiền định, quán pháp để tỉnh, để giác được đầy đủ hơn. Để ra khỏi cái kiếp ma, ra khỏi cái giấc mộng, mộng tưởng ảo ảnh đã lâu rồi. Nếu các vị tỉnh thật sự, Kim Cang Viên Giác cũng muốn gặp lắm, Bần Ni muốn gặp lắm. Địa chỉ rõ ràng ở trên website niệm Phật mà. Thì các vị hãy đến Quán Thâm Thiền Viện, 3681 Roselawn Avenue ở San Diego, thì ở USA ha, California. Bạn đi muốn gặp lắm. Để chỉ cho các vị những con nợ để các vị phải trả, rồi các vị mới giải thoát được. Còn nếu không thì các vị sống tiếp tục trong kiếp mơ, kiếp mê, mộng tưởng ảo ảnh kiếp này hoặc kiếp khác, Hy vọng là các vị nghe bài pháp ngày hôm nay sẽ được trợ duyên lành cho các vị tu học. Bạn Ni đã thí dụ và có vài cái thí dụ đã qua rồi. Hy vọng là sẽ đem đến cho các vị được hữu ích hơn. Muốn có gia tài thật sự, gia tài của các vị chỉ là mộng tưởng ảo ảnh, chưa phải là gia tài thật sự. Các vị nên nhớ đó, muốn gia tài, muốn giữ được cái thế giới nào cũng phải có tài đức đàng hoàng. Nếu cái tài mà không có đức là người vô nhân. Nếu có đức mà không có tài thì người sao? Còn nếu có tài có đức luôn thì sao? Tài thì cái đại, cái tài là một chiếc lá, đức là cái gốc. Có tài có đức thì tất nhiên là mưa thuận gió hòa, đất đai thịnh vượng, công đức vô lượng. Gốc và rễ sâu, cây mới tốt, thân tâm mới thường an lạc. Vào tu hành thì nó mau kết quả hơn. Muốn có đức thì phải tu cái hạnh Bồ Tát hạnh, đi trả nghiệp, để đường đi của mình nó rộng lớn và pháp thân của mình nó mới lớn được theo. Chúc cho các vị được quán pháp, hiểu pháp, quán nghiệp, hiểu được nghiệp, mới xả được, mới bỏ được nghiệp. Học hỏi đầy đủ, thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, khi mà đầy đủ rồi thì đường thứ ba là tu vào chùa, thì các vị mới có thể tác hạnh mình được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Hy vọng là cái bài pháp thiển cận ngày hôm nay sẽ là một hành trang nho nhỏ cho các vị quán pháp để được sáng suốt, tỉnh giác trong trên đường tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho các vị tôn tức thiện trí thức được thân tâm tường an lạc, thân tâm được an lạc, viên mãn báo thân A Di Đà Phật. Xin mời thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Nguyên và Bằng Ni xin được chào tất cả các vị trong Zoom. Xin gặp lại các vị vào tháng tới, cũng vào ngày rằm 8 giờ đến 10 giờ hội ngộ các vị. Nếu còn duyên lành, A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.